Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1349, ma sát. Ha ha ha, vật gần như que củi vô cùng khẩn trương bên trong. Thạch đầu tử tới một ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng sung mãn ngang ngược. Như vậy thứ nhất, cái này gầy như que củi, càng là vô cùng khẩn trương. Hắn cảm giác mình trúng kế, căn bản không dò rõ tiểu tử này là lai lịch thế nào. Trong lúc nhất thời, hắn nhanh chóng dung hợp một thân lực lượng, tay trái mở ra hư vô chi lực những ràng buộc, liền chuẩn bị động thủ. Ngươi giết ta, ngươi dám sao? Ngươi cũng không tin, trên cái thế giới này, cái nhân tài nào có thể không chịu thiên sứ cảnh giới những ràng buộc, trực tiếp nắm giữ hai cánh, coi như là rất nhiều thần sứ cũng không thể chứ. Phú Thủy Lưu nói như vậy đến vừa nói, cả người thân hình bắt đầu nhỏ nhẹ thay đổi, kèm theo hắn động tác này xuất hiện, hắn tướng mạo cũng phát sinh tuyệt đối biến hóa. Long Hoàng học trò, thạch đầu tử bóng người xuất hiện ở đây vị gầy như que củi trước mặt, thấy rõ ràng thạch đầu tử dáng vẻ sau này, gầy như que củi miệng đã mở to đón hợp bất long chủy trạng thái, thân hình giãy giụa một cái sau, liền thu hồi một thân lực lượng, trực tiếp lễ bái ở trước mặt của thạch đầu tử, không ngừng dập đầu nói: "A, thứ hai đại thần sứ, nguyên lai là lão nhân gia, tiểu có mắt như mù, tiểu còn đối với ngài nổi sát tâm, tiểu đáng chết, tiểu không biết gì, xin lão nhân gia cho ta một cái cơ hội đi." "Tiểu đáng chết, người tốt, người đừng nói, cái này gầy như que củi mà vẫn là tương đối có chút nhãn lực giới, vào lúc này lại làm như thế hèn mọn." Chọc cho thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cũng quả thật không có biện pháp cùng hắn tức giận, một tay nhẹ nhàng duỗi một cái, đem đối phương nâng lên tới sau này. Thạch đầu tử cười mà đạo: "Chi, cứng cỏi, ta cũng không trách tội ý ngươi, thầm cánh bên này người hay lại là tràn đầy tuân theo quy củ, ta rất vừa ý các ngươi, liền cùng đệ nhất thần sứ giống nhau, coi các ngươi là thành ta tay trái tay phải tới sử dụng." Một cái tát chấn nhiếp đi qua, thạch đầu tử phải cho đối phương đương nhiên là một cái táo ngọt, phải bảo đảm đối phương đối với mình tín nhiệm, đối với mình tôn sùng, là đánh tâm lý xuất hiện. Cũng quả thật, cái này gầy như que củi càng muốn bày tỏ lòng trung thành, hắn cũng không có từ dưới đất đứng lên, tiếp tục hèn mọn nói: "Không, thứ hai đại thần sử đại nhân, ngài để cho ta đứng lên, ta cũng không thể đứng lên, ta là có lỗi, vậy sẽ phải phạt ta. Bất quá, tiểu nhân có chút không hiểu, lão nhân gia ở bên kia nằm vùng thật tốt, thế nào đột nhiên chạy đến bên này? Nếu là xảy ra chuyện gì tương đương tiểu nhân cũng tâm lý khó an a." Người này ngược lại tương đối biết nói chuyện. Thạch đầu tử khóe miệng móc một cái, cười gật gật đầu nói: "Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì đây? Ta lần này đến, thật ra thì có rất lớn sự tình muốn an bài, chứ bên kia bố trí chiều hướng trở ra, chúng ta người một nhà nơi này, cũng có như vậy một bộ phận lớn ra hỏa, để cho ta rất không hài lòng, ta phải đem gieo họa nhổ tận gốc mới được." "À, là ai chọc lão nhân gia không hài lòng?" Còn lại điểm, vị này đều không quá để ý. Có thể thạch đầu tử nói có một đám người hắn không hài lòng, lại bị cái này gầy như que củi nghe một rõ ràng. Trước tiên đem trọng điểm chủ động biến hóa tới, đây là hắn biểu hiện lập công cơ hội tốt a. Sắc mặt của thạch đầu tử giờ phút này cũng âm trầm xuống, tay phải ở trước ngực một cái quanh quẩn, tiếp theo nhẹ nói nói: "Ta cố ý tổ chức điều hòa lần này đại quyết chiến đấu." Con mắt hết sức rõ ràng, lợi dụng nơi đây tình huống đặc biệt, dùng chúng ta ngoại vực thiên ma, trực tiếp diệt sạch Thánh Châu tu hành giả. nhưng là, trừ Thánh Châu người, cũng không tốt sống chung. Có một đàn bà ủng có nhất định năng lực trở ra. Tự chúng ta bên này người, cũng là cực kỳ bất chính khí. Không nói trước các tổ chức không tín nhiệm cuộc chiến thứ ba đem bên này. Có lẽ ta còn có thể hiểu được một chút. Dù sao các nàng là đầu nhập vào mà tới. Nhưng là, trạm thứ nhất chiến tướng cùng đều biến đội ngũ. Thậm chí còn ta, thầm tánh, tổ chức, lại cũng không kết hợp lại. Vào lúc này, Lý Thánh Tử lại tự mình độc lập sử dụng ngoại vực thiên ma. Còn xếp hợp lý biến hóa cùng, thầm tánh, người. Tiến hành double damage, ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Thạch đầu tử những lời này, nói là hết sức rõ ràng, mặc dù có khích bác ly gián ý tứ, nhưng là trong này, cũng là tuyệt đối sự thật. Bên kia gầy như que củi nghe sau này, cả người lần nữa kinh ngạc há mồm ra, dùng không thể tin giọng nói, này này này, điều này sao có thể chứ? Cái kia Lý Thánh Tử, nhưng là đệ nhất thần sứ chọn học trò a, hắn. Hắn tại sao có thể đối người mình động thủ, còn phải châm đối với chúng ta, thầm cánh, người. Ta, hắn là không thể tin được, mà thạch đầu tử bên này, lại là nhanh huy động hai tay, tại hắn dưới sự khống chế. Từng cái kính tượng hình ảnh, bắt đầu trước sau xuất hiện, đầu tiên một cái, chính là mình biến thành Phú Thủy Lưu thời điểm, gặp gỡ nhóm người kia, trọng thương. Tương đương thứ yếu. Còn có mấy cái, đều là hắn trên đường thần niệm len lén ghi nhớ. Ngoại vực thiên ma hoặc là Lý Thánh Tử người. Tập kích tự gia nhân sự tình tương đương này từng việc thời gian. Rơi vào gầy như que củi trong mắt sau khi. Gầy như que củi cũng là trực tiếp bạo khiêu lên. Đáng ghét Lý Thánh Tử. Cư nhiên vào lúc này. Cho người chúng ta tìm phiền toái. Hắn đây là an đắc cái gì giáp tâm. Hắn tuyệt đối đáng chết. Thứ hai đại thần sứ, xin ngài cho ta một cái cơ hội. Ta phải phụ trách tiêu diệt Lý Thánh Tử, sau đó sẽ nhằm vào Thánh Châu đội ngũ. Ai, thật tốt một trận cục, đều bị Lý Thánh Tử làm khả năng thua hết. Thạch đầu tử mười không thể tách rời tâm cảm khái một tiếng. Nói như vậy nói đến hắn, một tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt tinh anh hư vô nguyên loại, nhẹ nhàng hướng về đối phương, tĩnh tĩnh tiến vào vị này bên trong thân thể đi vậy. Gầy như que củi, ta ban thưởng ngươi một giọt hư vô nguyên loại, coi như trước mắt ngươi không thể tiến vào thiên tiên cảnh giới. Cũng sắp có được mở ra hai cánh cơ hội. Đánh ra thậm chí có thể tam phẩm cực hạn thực lực tới. Phía sau, người liền phải phối hợp Vũ Linh Lung. Biết không, thạch đầu tử một bên làm việc, một bên phân phó. A, cảm tạ thứ hai đại thần sử ban cho. Tiểu nhân nhất định không phụ ngài kỳ vọng. Gầy như que củi kinh hỉ vừa nói. Hắn cảm nhận được chính mình một thân. Kia bồng bột hướng lên thực lực. Đã vững vững vàng vàng hơn được trước 10 rất nhiều chiến tướng. Có lẽ chỉ có Lý Thánh Tử có thể so với chính mình lợi hại. Bất quá hắn vào lúc này, lại không để ý tới biết hỏi một câu. Phải phối hợp Vũ Linh Lung sao? Nàng tương đương đáng giá tín nhiệm sao? Ở gầy như que củi hỏi trong lời nói. Thạch đầu tử một tay nhẹ nhàng điểm một cái. Bên ngoài vô số ngoại vực thiên ma. Vây công chỗ này cảnh tượng, ra bây giờ đối phương trong mắt, lại đang gầy như que củi trong lúc kinh ngạc. Thạch đầu tử cười mà đạo chi, loại tình huống này, ngươi nói nàng có tin hay không qua được. Hơn nữa, ngươi ở đây cũng coi như là có cốt khí người. Sáng nay, cũng là thu phục bọn họ cơ hội tốt. Hơn nữa ta tin được Vũ Linh Lung, ngươi cảm thấy thế nào? A, ngài tin ta. Ta tự nhiên cũng tin được, xin thần sứ đại nhân phân phó, gầy như que củi lần nữa quỳ một cái, để bày tê ở trung tâm, thạch đầu tử khóe miệng, lần nữa câu khởi nụ cười tương đương việc nơi này, cơ bản có thể khống chế xong, này một nhóm ngoại vực thiên ma, có thể diệt, này một nhóm có thể thu hồi hư vô tiên quân môn. Cũng chỉ định có thể thu vậy. Ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.